Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 530 nói lời kinh người. Toàn bộ phòng đấu giá đều là theo lấy lệnh bài xuất hiện mặt tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Tất cả mọi người đều là hướng về phía mai lệnh bài có chí tại phải đến quyết tâm. Mà bây giờ giá cả càng là bị Mộc Sơn gọi tới 2,8005 chí tôn linh dịch độ cao, cái này cũng là tiên kỳ những cái kia phổ thông cường giả không cách nào tại tranh đoạt như vậy triển khai một chút đỉnh tiêm thế lực người. Bản các chủ quả nhiên khí rộng rãi, ta đại hoàng triều cũng không thể rơi ở phía sau nha. Hạ Hồng cười nhạt một tiếng, chợt nói ra, 2500 chí tôn linh dịch L, cái này một màn xuất hiện hoàn toàn khiến một chút tiểu thế lực một lạnh. Lắc đầu, dù sao hiện tại lệnh bài nghiễm nhiên không phải bọn họ có thể tranh đoạt trình độ. 2000, 100 vạn, âm thanh thiên nhiên giống như êm tai thanh âm vang lên. Ngay sau đó người này lần nữa nói ra, hai vị cái này không có hứng thú thế nào có thể thiếu ta nhã bề đây. 2500 cùng Hạ Hồng cùng nhau tiến đến một vị khác cường giả cũng là lên tiếng. Đối với người này Mục Thần cũng là từ trắng lão không trung hiểu được. Chính là Đao Tông thiếu tông chủ. Tiếp theo tới liền là thuộc về tứ đại đỉnh tiêm thế lực cạnh tranh. Hạ Hồng tựa hồ không muốn như vậy 100 vạn tăng giá. Trực tiếp lạnh lùng nói. Tây ngàn 500 vạn có thể nhìn ra hắn đối mai này lệnh bài thế tại 18 phải đến. Nghe nói Hạ Hồng ra giá, Nhã Hinh ba người cũng là nhíu mày. Cũng là lẫn nhau trầm tư một chút tới. Đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục, ha ha. Nhìn đến ba vị là khiêng tính chắp tay lại nhường cho Hạ Mỗ, Hạ Hồng cười nhạt âm thanh núi đúng. Lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm đem Hạ Hồng ý nghĩ đánh nát. 3000 vạn chí tôn linh dịch trên kinh khủng như vậy ra giá. Trong nháy mắt đem toàn bộ phòng đấu giá ánh mắt hấp dẫn, nháy mắt sau đó tất cả mọi người đều thấy rõ ra giá người, trường bào ra thân khuôn mặt tuấn giật mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Không phải Mục Thần còn có thể là ai? Này Hạ Hồng thấy rõ là Mục Thần cũng là nao nao. Sắc mặt có chút cản trở chìm, tiểu tử ngươi nhưng là muốn càn quấy. Đối với cái này Mục Thần thì là mỉm cười. Bất quá 3500 chí tôn linh dịch, ta Đại La Thiên Vực vẫn có. Lời này vừa ra phía sau Bạch Lão Nhị người đều là ngạc nhiên. Đối với cầm giữ có bao nhiêu chí tôn linh dịch bọn họ lại biết rõ rành rành, mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Trong nháy mắt, theo lấy Mục Thần thanh âm rơi thôi, tất cả mọi người lại quang lần nữa hội tụ đến Hạ Hồng trên thân. Giờ phút này Hạ Hồng ánh mắt âm lệ. Hít sâu một cái, cản trở dày đặc nói ra, 3100 vạn lần này cũng là không có trước đó như vậy rộng rãi, hiển nhiên hơn 3000 vạn chí tôn. Linh dịch, đối lúa hắn tới nói cũng đúng cực kỳ khủng bố, vui mừng sáng số lượng. Ô nói, bê nghe nói Hạ Hồng ra giá Mục Thần hơi hơi mạnh lắc đầu. Không sợi 5251 hoa. Lốc 687 cái này hai ra toàn bộ phòng đấu giá lần nữa nhấc lên 039 to lớn kinh hô làm trái. Không hề nghi ngờ tất cả mọi người đều minh bạch. Cái này Thái La Ngọc Vực Mục Thần là muốn theo Đại Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử cùng chết đến cùng. Hạ Hồng làm sao sẽ không biết điểm này. Giờ khắc này ở hắn khuôn mặt phía trên viết đầy oán độc, thậm chí có chút ít vặn vẹo. Hắn xa xa không nghĩ tới Mục Thần lại dám dạng này đối bản thân. 3500 vạn. Hạ Hồng thanh âm giống như gầm nhẹ ra thuyền, rất hiển nhiên cái này cũng là đạt đến Đại Hoàng Triều cực hạn. Mục Thần nghe nói cũng là lay lay đầu, không có tiếp tục gọi giá. Mục Hoàng, sau chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Trắng lần trước âm thanh nói ra. Mục Thần hơi gật đầu. Gặp Mục Thần không tăng giá. Thế nhưng là khiến Hạ Hồng vặn vẹo khuôn mặt, trong nháy mắt thoải mái triển khai châm chọc nói ra. Chỉ là Thái La Thiên Vực như thế không biết trời cao đất dày, lại dám cùng ta Đại Hoàng Triều tranh đoạt. Nhìn đến các ngươi cũng là cách hủy diệt không xa. Trong lời nói sự nghiệp to lớn ý phi nghiêm nói. Nhỏ Mục Thần ngược lại hoàn hảo. Có thể sau lưng Bạch Lão Nhị người lại là nổi giận thiếu tràn ngập. bị mục thần cho ngăn lại. Còn không hết phải chờ cái gì trên, Hạ Hồng nhìn xem Hoàng Hướng hử lạnh một tiếng. Hoàng Hướng nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười gật đầu. Bất quá đúng lúc này, phảng phất kinh lôi một loại rơi xuống thanh âm. Ta ra 5.500, lời này vừa ra toàn bộ phòng đấu giá yên lặng như tờ. Lâm vào tĩnh mịch trùng, Hạ Hồng khuôn mặt càng là đông lại. Mục thần cũng là sững sờ, cái này thế nhưng là 5.500 chí tôn linh dịch a. Đối phương thế mà một lần thêm nhiều như vậy. Chẳng lẽ đem chí tôn linh dịch xem như cát vàng? Như thế không đáng giá. Đồng dạng tại tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là người này đến cùng là ai? Mà làm bọn họ lại quang theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại thời điểm. Không thể nghi ngờ không phải ngốc như bản gà, bởi vì ngọn nguồn chính là mục thần chỗ a. Phát giác ánh mắt mọi người, mục thần cũng là hơi kinh ngạc, chợt quay đầu nhìn bên người. Chẳng biết lúc nào chân nhũn ra xuất hiện một tên tiên nữ giống như nữ hài. Cẩm y ra thân, một đôi mắt đẹp linh động vô cùng. Nào, mục thần, chúng ta lại gặp mặt. Ba mục thần bụi nồng nặc trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm nàng không xác định hỏi. Ngươi là Lâm Tĩnh. Đối với Lâm Tĩnh mục thần ký ức cũng tính xa xưa. Lúc trước may mắn gặp, đằng sau lại theo thầy huynh Lâm Đông này bên trong biết được Lâm Tĩnh là nữ nhi của hắn cũng tính tương đối quen thuộc. Ngươi thế nào tới nơi này trên, mục thần một tiếng rơi thôi lần nữa nói ra. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi nếu như dám loạn tới nói. Ta cái này làm sư thúc nhưng là muốn báo cáo sư huynh. Lâm Tĩnh nghe vậy nhếch nhếch miệng đối mục. Thần làm cái mặt quỷ. Ta chỉ là nghe nói nơi này có thú vị xuất hiện. Cho nên ta liền tới. Một tiếng rơi thôi lại tụng nhỏ giọng nói ra. Phụ thân thế nhưng là nói cho ta biết, nói để cho ta bảo vệ ngươi nga. Mục thần một mặt bất đắc dĩ. Giữa hai người nói chuyện không có chút nào để ý tới toàn bộ phòng đấu giá ánh mắt khác. Thường, người từ này tới nha đầu. Thế mà như vậy càn quấy trên, Hạ Hồng một tiếng vang lên. Dưới 007 một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn nhìn tới. Trong hai mắt viết đầy thả xuống sóng gợn. Lâm Tĩnh là tại quá trôi cao. Tĩnh nhi ngươi mau đem giá cả hủy bỏ. Là tại quá nhiều. Mục thần một tiếng nói ra, ha ha. Nơi này thế nhưng là phòng đấu giá, há cho phép ngươi nói kêu liền kêu. Nói hủy bỏ liền hủy bỏ, Hạ Hồng một tiếng rơi thôi. Chuyển đề tài nhìn xem Lâm Tĩnh cười nói. Chỉ cần cô nương trước tới cùng ta cùng nhau quan sát chắc hẳn còn có thương lượng kim. Lâm Tĩnh nghe vậy một mặt ngây thơ. Người sẽ giúp ta ra 5.500 chí tôn linh dịch sao? Hạ Hồng một mặt ngạc nhiên. Mai này linh mạch có thể không đáng 5.500 chí tôn linh dịch, ta Lâm Tĩnh trực tiếp ngắt lời hắn. Nói một tiếng nói ra. Đã ngươi không giúp ta ra nhiều như vậy nói nhảm làm hắn. Thanh âm vang lên. Toàn bộ phòng đấu giá tất cả mọi người chấn kinh vô cùng, đối Lâm Tĩnh thái độ mà chấn kinh. Đối Lâm Tĩnh kêu giá mà chấn kinh. Bị người trước mặt mọi người sặc một cái, Hạ Hồng sắc mặt cũng là nhịn không được, cô nương. Cái này thế nhưng là 5.000 vạn chí tôn linh dịch, ngươi thanh âm còn chưa rơi thôi toàn bộ phòng. Đấu giá đột nhiên có dồi dào mênh mông đầm đìa khí tức dũng động mặt ra. Tất cả mọi người lại quang hội tụ tại Lâm Tĩnh chỗ. Chỉ gặp một nhánh bình ngọc xuất hiện. Tiếp theo tới tại vô số đạo chấn kinh lại quang trông được đến này bình ngọc phảng phất vô cùng vô. Tận một loại, mênh mông chí tôn linh dịch nổ bắn ra mà ra. Hoàn toàn liền như là lá chí tôn biển một dạng. Khiên động tất cả mọi người tâm thần. Hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.